Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 198, chương 197 nhân duyên gặp gỡ. Camilla, cái tên này vốn nên là thuộc về Elizabeth hết thảy mới đúng, tựa như Lát Ba dùng Dracula, tên nổi danh trên đời, trở thành thế nhân quen thuộc vampire. Elizabeth cũng giống như vậy. Hắn, Camilla, tên chính là nàng làm vampire chứng cứ, tương lai cùng với mạt lộ. Nhưng mà, dùng 14 tuổi chi linh bị triệu hoán đi ra, Elizabeth còn không có làm ra hấp thu thiếu nữ máu tươi tội ác, càng còn không có bị mang theo. Camilla, cái tên này, nhưng bây giờ, Elizabeth lại đem cái này thuộc về tương lai tên của mình cho hoán đi ra. Hắn chỗ gọi đối tượng lại là Assassin, sử dụng tên là sát sử nữ hình cụ, giày vò lấy thiếu nữ, khát vọng máu tươi, tàn nhẫn vô tình địch quân Servant Assassin. Ngươi, thế mà bị triệu hoán sao? Assassin Camilla phát ra tiếng kêu, không có giơ lên hình cụ tay ló ra, sắc bén móng tay lập tức như lợi chảo tại Camilla trên ngón tay, bá một tiếng nổi lên, xẹt qua vết máu quỹ tích, cắt về phía Elizabeth. Ngươi cũng có thể bị triệu hoán, vì cái gì ta liền không thể? Elizabeth lại là không cam lòng yếu thế, vung vẩy ma thương đâm về phía đột kích lợi chảo. Keng, kịch liệt tia lửa bên trong ma thương cùng lợi chảo lẫn nhau bắn ra, nhường Elizabeth cùng Camilla đồng dạng điểm ra, nhảy hướng phía sau, kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là, dù cho khoảng cách kéo ra, hai người đôi kia tại cùng một chỗ tầm mắt vẫn như cũ ma sát ra kịch liệt tia lửa. Đó là căm hận, đó là chán ghét, cái kia cũng là kháng cự. Elizabeth cùng Camilla dùng dạng này tình cảm phát tiết hướng về phía đối phương. Đơn giản là, miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Camilla nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Elizabeth, mới không là tiểu nha đầu. Ta thế nhưng là đại gia thần tượng. Ngẫu, giống, Elizabeth như gặp phải đến kích thích ồn ào. Có thể cái này khiến Camilla biểu lộ đều bóp méo. Cái gì thần tượng a? Thật sự là ngu xuẩn. Camilla liền trừng mắt Elizabeth, nói, ngừng cho ta dừng làm loại kia không thiết thực mộng đi. Không muốn, Elizabeth cố chấp phản bác, cũng là ngươi mới hẳn là dừng lại cho ta loại kia không có ý nghĩa hành vi. Hành động gì đâu, đương nhiên là chấp niệm đeo đuổi thiếu nữ máu tươi, đeo đuổi mỹ lệ dung mạo hành vi. Mà ý nghĩ này, coi như Elizabeth không chính miệng nói ra, Camilla cũng có thể hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, đã ngươi chính là ta, chúng ta liền là cùng một cái tồn tại, cái kia không có lý do gì chính mình không nghe mình. Có nghe hay không a? Elizabeth vô lý yêu cầu lấy. Thế nhưng là, hắn lời nói bên trong chỗ bày biện ra tới nội dung, lại đủ để cho người giật nảy cả mình. Cùng một cái tồn tại. Một bên, cùng Kiyohime rằng Kovlat Ba giống như là nhiều hứng thú xoay đầu lại. Ngoặc kép, là như vậy sao? Kiyohime cũng là rốt cuộc minh bạch Elizabeth vì cái gì chấp nhất tại nghĩ giải quyết địch quân. Assassin, không sai, Elizabeth cùng Camilla vốn chính là một cái tồn tại. Tựa như trước đó theo như lời một dạng, cho dù là cùng một tồn tại, vậy cũng có khả năng xuất hiện bị đồng thời triệu hoán khả năng. Chỉ là thuộc tính, tuổi tác, vị trí đoạn thời gian khác biệt vấn đề mà thôi. Elizabeth cùng Camilla chính là như vậy. Các nàng, một cái là dùng 14 tuổi chi linh bị triệu hoán, còn không có phạm phải đầy trời tội ác Elizabeth. Một cái thì là đã trưởng thành, làm huyết tinh nữ bá tước phạm vào tội ác, cũng bị chỗ dùng cả đời giam cầm, sau cùng trong tù chết đi Camilla. Này liền đưa đến hai bên tính quyết định đối lập. Elizabeth mặc dù cao quý, bá đạo, tàn nhẫn, vô tình, nhưng lại không giống trong truyền thuyết một dạng cực kỳ tàn ác. Mặc dù là tà ác phản anh linh, nhưng cũng là hướng tới yêu đương thiếu nữ. Tính tình bên trên có nhát gan bộ phận, làm ác cũng không triệt để, coi như bị kêu gọi ra. Kết quả bên trên, hoặc là giúp mình người, hoặc là liền là thả chạy kẻ địch, lại ở thời khắc mấu chốt khởi xướng thiện tâm, là một cái coi như hiểu chuyện ngoan ngoãn nhân vật phản diện. Trái lại, Camila thì là không có được ngày xưa đáng yêu, tàn nhẫn đeo đuổi máu tươi. Hai người sẽ có chênh lệch như vậy, đó cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, Camila sở dĩ hội truy cầu máu tươi, cũng là bởi vì muốn mượn máu tươi để duy trì mỹ lệ dung mạo. Mà Elizabeth nhưng vẫn là lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, căn bản không cần truy cầu mỹ mạo, làm phản anh linh mà nói, xem như một cái bán điếu tử. Hai người một cái là đi qua chính mình, một cái là tương lai chính mình, lại là thế bất lưỡng lập. Tuổi trẻ Elizabeth cự tuyệt trở thành Camila, không muốn vì như vậy không có ý nghĩa sự tình phạm phải ngu xuẩn tội ác. Camila đồng dạng chán ghét lấy Elizabeth, đối nàng mà nói, Elizabeth chỉ là an tại rốt nát, ca ngợi thanh xuân, không cần làm ra cái gì liền có thể vẫn như cũ mỹ lệ đáng yêu tuyệt đối không thể tha thứ tưởng. Trương, từ trên tổng hợp lại, Elizabeth mới có thể cố chấp dùng Camila làm mục tiêu. Đồng dạng, Camila khi nhìn đến Elizabeth trong nháy mắt, trong mắt liền không còn có người bên ngoài. Không thoải mái, thật sự là không thoải mái. Camila nói nhỏ lấy, thấy hoàn toàn không biết hiện thực là vật gì. Chỉ hiểu được lãng phí thanh xuân, lãng phí mỹ mạo đi qua. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy không vui. Đối với cái này, Elizabeth căng thẳng khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng, ta biết, ngươi là tương lai của ta, là bản tính của ta, đồng thời cũng là ta mạt lộ, coi như ta lại thế nào kháng cự ngươi, lịch sử cũng sẽ không thay đổi, ta y nguyên vẫn là cái kia để cho người ta e ngại huyết tinh nữ bá tước. Ngươi phạm vào tội, chính là ta nhất định phải gánh chịu hết thảy. Thế nhưng, ta vẫn là muốn nói, Elizabeth cao giọng thổ lộ hết, ta tuyệt đối không phải trở thành ngươi, tuyệt đối không muốn, vì thế, Elizabeth mới có thể lại tới đây, chỉ vì ngăn cản tương lai chính mình, cái này khiến Camila cũng thật sự nổi giận, ta đây cũng phải toàn lực phủ định ngươi, đêm này nghĩ lại mà kinh đi qua cho gạt bỏ. Camila trên thân phồng động lên nồng đậm huyết khí. Tới đi, Elizabeth cũng là điều động lên toàn thân ma lực. Cùng là một cái tồn tại hai kỵ sơ vần cứ như vậy lẫn nhau chừng mắt nhìn. Sau đó, lẫn nhau đạp vỡ dưới chân mặt đất. Xông về đối phương, Flabba cùng Kiyohime nhìn thấy màn này về sau. Đồng dạng nhìn chăm chú hướng về phía lẫn nhau. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng đến ngẫu hứng diễn xuất. Flabba chỉ làm ra dạng này. Cảm tưởng, vậy chúng ta là không phải cũng nên tại đây bên trong hoa lệ nhảy múa đây. Kiyohime dùng điềm tĩnh nụ cười trở về Flabba cảm nghĩ. Tự nhiên, dư còn không có trên chiến trường buông tha kẻ địch ngây thơ. Flabba khoan thai mà cười cười. Vậy liền để cho ta dâng lên khẽ múa đi. Vì ta Master, Kiyohime đem trong tay cây quạt giơ lên, cọc sắt cùng hỏa diễm liền tại tiếp theo trong nháy mắt bên trong chợt hiện. Oanh, tiếng nổ mạnh, ở đây phương trên chiến trường không được quanh quẩn. Cùng lúc đó, tại chiến trường rìa trong góc, nhân duyên hai người đồng dạng gặp nhau lần nữa. Ta bạn nhảy quả nhiên là ngươi đây. Ta kỵ sĩ, Marie dùng động lòng người mỉm cười. Nên đón đến đây ám sát địch nhân của mình. Mặc dù ta khả năng không đủ tư cách là được rồi. Severlover thật chặt nhìn chăm chú lấy Marie. Trong tay Tây Dương kiếm không còn chù trừ giơ lên, chỉ hướng khi còn sống thề đối tượng thần phục. Thủ hộ giả cùng được thủ hộ người lần thứ hai trùng phùng. Không ngoài dự liệu,